Quyền khuynh nhất thế, chương 69, có người ngồi không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tôn Khánh Phong nhận được Lục Duệ điện thoại, đang ở trong phòng làm việc của bí thư thị ủy Trình Chí Hoa. Trình Chí Hoa khẽ cau mày, thư ký của ông như thế nào ông biết, không phải cái loại không biết nặng nhẹ, nếu tiếp điện thoại trước mặt của mình, tất nhiên có thâm ý bên trong. Nhìn thoáng qua phó thị trưởng Lâm Thiên Hoa ngồi ở đối diện, cười nói. Thiên Hoa thị trưởng, phần kiến nghị về cải cách xí nghiệp nhà nước trước đó rất không tồi, tốn công phu rất lớn. Tôn Khánh Phong trong lòng khẽ động, hắn tuy rằng không rõ quan hệ của Lâm Thiên Hoa cùng Lục Duệ, lại biết vị Lâm phó thị trưởng này bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Ánh mắt chuyển động, bỗng nhiên đi tới bên cạnh Trình Chí Hoa thấp giọng nói. Bí thư, xảy ra chút chuyện tình. Trình Chí Hoa sửng sốt, lập tức nhíu mày hỏi. Chuyện gì xảy ra? Trầm ngâm một chút, Tôn Khánh Phong đem lời của Lục Duệ nói lặp lại một lần, cuối cùng nói. Lục Duệ đồng chí nói mình cùng mấy người thôn dân của trấn Hạ Gia bị một đám du côn vơ vét tài sản, đối phương nói là con trai của tất bí thư huyện ủy Thuận An. Hắn và mấy người quần chúng đều bị thương. Làm bừa, Trình Chí Hoa vỗ bàn, chửi ầm lên nói. Tất Vân Đào quản giáo bên dưới như thế nào, lại có thể còn có người dám mượn danh của hắn, giữa ban ngày thu phí bảo hộ, đây là xã hội cũ sao? Nói xong, nhìn về phía Lâm Thiên Hoa, lại phát hiện biểu tình trên mặt ông ta cũng có chút xấu xí, không khỏi hỏi. Thiên Hoa đồng chí, ông thấy thế nào? Lâm Thiên Hoa không có lập tức nói, chỉ là vuốt ve cổ tay của mình, một lát mới âm âm nói. Thật to gan, xem ra cuộc họp thường ủy của ngày hôm qua có vài người không có nhận được giáo huấn. Nói xong, dĩ nhiên trước mặt của Trình Chí Hoa lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số, đợi bên kia tiếp, Lâm Thiên Hoa cung kính nói. Hàn bí thư, tôi xin lỗi ngài, người mà ngài nói bị đánh bị thương rồi. Điện thoại bên kia lâm vào một trận im lặng, một lát sau Trình Chí Hoa chợt nghe bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh bình tĩnh. Cảm ơn cậu, không quan hệ, người tuổi trẻ mà chịu chút giáo huấn cũng tốt. Buông điện thoại, Lâm Thiên Hoa nhìn Trình Chí Hoa, trong ánh mắt có một tia khiến cho ông ta không hiểu, chỉ nghe Lâm Thiên Hoa nhàn nhạt nói. Bí thư, ngài vẫn là mau chóng gọi điện thoại cho huyện Thuận An đi, cũng không thể khiến cho kẻ phạm pháp hành hung bên đường được. Trình Chí Hoa tuy rằng không rõ ràng ý tứ của đối phương, bất quá nếu có người có thể khiến cho Lâm Thiên Hoa loại đệ tử của gia tộc màu đỏ cung kính, thân phận khẳng định sẽ không thấp, vừa nghĩ đến Lục Duệ có bối cảnh như vậy, ông ta không khỏi may mắn mình không có chủ trương gắng sức thực hiện nghiêm khắc xử lý Lục Duệ. Cầm lấy điện thoại, Trình Chí Hoa gọi cho điện thoại của bí thư huyện ủy huyện Thuận An Tất Vân Đào. Tất Vân Đào đang ở trong phòng làm việc tiếp kiến cục trưởng cục tài chính huyện, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua số điện thoại, ông ta không khỏi biến sắc. Kết quả của cuộc họp thường ủy ngày hôm qua ông đã biết, mình đúng là không có mắt chọc vào Lục Duệ, một kẻ lai lịch không rõ. Toàn bộ buổi tối ông ta đều kỳ quái, Lục Duệ rốt cục là thân phận gì, sao dẫn tới mấy người thường ủy trung lập của thị ủy thay hắn ra mặt. Mà ngay tại lúc này, điện thoại vang lên. Trình bí thư, tôi là Tất Vân Đào, ngài có cái chỉ thị gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Vân Đào cung kính nói, tuy rằng ông ta là người của Triệu Tự Cường, thế nhưng đối với bí thư thị ủy vẫn phải giữ tôn kính, dù sao người ta là người đứng đầu của đảng ủy. Giọng điệu của Trình Chí Hoa rất nghiêm túc, thậm chí mang theo một vẻ nghiêm khắc. Tất Vân Đào đồng chí, tôi muốn hỏi anh một chút, huyện Thuận An không phải là quần chúng nhân dân làm chủ, mà là Tất Vân Đào anh làm thổ hoàng đế à? Tất Vân Đào ngẩn ra, cả người trong nháy mắt chảy đầy mồ hôi, bị bí thư thị ủy quát lớn như thế, mặc dù ông ta là người đứng đầu huyện ủy, cũng có chút ăn không tiêu, vội vã nói. Bí thư, chúng tôi công tác có chỗ gì không đủ, mời ngài chỉ ra chỗ sai. Đầu kia của điện thoại Trình Chí Hoa hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Lục Duệ đồng chí của trấn Hạ Gia bị một đám lưu manh tự xưng là con trai của ông vơ vét tài sản, bị đánh bị thương, ông xem rồi làm đi. Nói xong, cộp một tiếng trực tiếp cúp điện thoại, Tất Vân Đào đầu óc nổ ầm một tiếng, cả người thoáng cái choáng váng. Ngày hôm qua còn khó hiểu Lục Duệ làm sao lãnh đạo cũ thua một trận trên cuộc họp thường ủy, ngày hôm nay con trai của mình đem người ta đánh. Tuy rằng không biết vì sao thế nhưng biết con hư tại cha, con trai nhà mình là đức hạnh gì, ông quá rõ ràng. Khẽ cắn môi, Tất Vân Đào cầm lấy điện thoại trong tay. Tất Thái Kiện trừng mắt nhìn Lục Duệ trước mặt, tuy rằng không biết thằng nhãi này là ai, bất quá vừa rồi làm bộ làm tịch gọi cú điện thoại kia thật ra có vài phần hình dạng, hừ một tiếng, Tất Thái Kiện kiêu ngạo nói. Thế nào, viện binh đâu? Lục Duệ giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, nhàn nhạt nói. Chờ 5 phút đồng hồ anh sẽ biết. Hắn sở dĩ tự tin như thế, là bởi vì biết Tôn Khánh Sinh khẳng định sẽ không bàng quan đứng nhìn, dù sao mình trong chuyện này cũng coi như lập đại công về tư. Trình Chí Hoa cũng không qua cầu rút ván, thư ký của bí thư thị ủy đứng ra, dù cho Tất Vân Đào không hài lòng ít nhiều cũng sẽ cho chút mặt mũi. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, bởi vì đêm qua hắn gọi cú điện thoại kia cho Âu Văn Hải, bản thân đã khiến cho cao tầng chú ý Âu Văn Hải không phải người bình thường. Những vấn đề Lục Duệ nói với ông có quan hệ với đất hiếm và chiến lược bảo hộ tài nguyên, ông buông điện thoại suy tư một phen thì gọi cho Hàn Định Bang ở Kinh Thành, trực tiếp nói trong điện thoại. Định Bang bí thư, tôi đề cử cho ông một nhân tài thật lớn. Hàn Định Bang sừng sốt, dường như nói giỡn nói với Âu Văn Hải. Sao, ông phát hiện mầm tốt? Âu Văn Hải ngữ khí kiên định không mang theo một chút chần chờ nói. Không chỉ có là mầm tốt đã bắt đầu lớn, nếu như được chăm sóc đó chính là một cây đại thụ che trời. Nói xong thì đem lý luận đối với xuất khẩu và khai thác đất hiếm của Lục Duệ nói lại một lần, sau đó ông đem chuyện Lục Duệ làm thư ký cho mình, đưa ra sách lược có quan hệ với tương lai chính phủ vài năm làm sao ứng đối lạm phát kể lại một lần. Cuối cùng Âu Văn Hải nói. Ông nói xem tôi với ông lúc mới ra trường, sẽ nghĩ đến mấy thứ này sao? Đứa nhỏ này là người mới tôi vốn dĩ dự định để lại bên cạnh mình, bây giờ xem ra tôi có chút ích kỷ, đứa nhỏ này cần phải bồi dưỡng một chút tất thành châu báu. Hàn Định Bang thật lâu không nói, ông đang hồi ức vài thứ kia theo như lời của Âu Văn Hải, một lát mới trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ông cam đoan đây đều là chính hắn tự nói. Âu Văn Hải gật đầu. Tôi nhớ kỹ hắn nói qua, nếu như dựa theo tình thế hiện tại phát triển, chính phủ của chúng tôi tất nhiên sẽ đi lên một đường tranh lợi cái với dân, mà con đường này không cần nghĩ cũng là sai, bởi vì quần chúng nhân dân mới là cơ sở của cái quốc gia này, ý của tranh lợi với dân, cũng là quên gốc. Đừng quên, cởi cái thân quan y này ra, chúng ta đều là dân chúng. Lục Duệ cũng không biết tất cả phía sau, Hàn Định Bang sau khi buông điện thoại, liên tiếp gọi điện thoại cho vài đại lão trong phe phái ở tỉnh G, trong giọng nói để lộ ra coi trọng đối với thành phố Dương Minh mới phát hiện mỏ đất hiếm, đồng thời cố ý trong lúc vô tình nhắc tới tên Lục Duệ, nói là một người hậu bối của mình, người trẻ tuổi rất không tồi. Hàn Định Bang là ai? Đó là người nối nghiệp của bản phái hệ Minh Định, vị lão nhân gia trong phe phái đã chỉ định ông làm người nối nghiệp, chuẩn bị vài năm sau thì đưa lên. Người trẻ tuổi có thể được ông tán thưởng một tiếng không tồi, tiền đồ đương nhiên là quang minh không gì sánh được, các đại lão trong tỉnh tự nhiên thông báo tin tức cho thủ hạ, để cho bọn họ chú ý Lục Duệ một chút, có thể chiếu cố thì chiếu cố một ít. Lúc này mới có một màn trên cuộc họp thường ủy, mà Triệu Tự Cường sở dĩ không biết chuyện này, là bởi vì lãnh đạo cũ của ông ấy không thuộc về hệ của Hàn Định Bang, tự nhiên không chiếm được tin tức này. Trình Chí Hoa là bởi vì chỗ dựa trong tỉnh đã nghỉ hưu cho nên càng thêm không có khả năng biết. Hiện tại Lục Duệ căn bản không biết mình đã trong bất chi bất giác thành môn sinh thiên tử, tương lai, hắn chỉ là có chút khó xử nhìn Tất Thái Kiện trước mặt. Đã trải qua 5 phút đồng hồ chờ đợi, Tất Thái Kiện dần dần mất đi kiên trì, theo hắn thấy tên nhóc này không nhất định có phương pháp gì, không chừng chỉ là hù dọa mình. Hừ lạnh một tiếng, cười nói, sao, cứu binh của mày tới chưa? Lục Duệ lắc đầu, xem ra mình vẫn là đánh giá cao Tôn Khánh Phong, cũng đúng, mình bất quá là một cán bộ cấp khoa nho nhỏ, người ta không đáng bởi vì mình kết thù kết oán cùng bí thư huyện ủy cấp chính sử. Thở dài một hơi, Lục Duệ quay đầu nói khẽ với cô gái và người trẻ tuổi. Đợi lát nữa đánh nhau, hai người mang theo tụi nhỏ lập tức bỏ chạy, đừng ở đây, tôi cũng coi như cán bộ quốc gia, bọn họ không dám làm gì tôi. Người tuổi trẻ còn muốn nói gì nữa? Lục Duệ hung hăng trừng mắt liếc hắn nói. Với bản lĩnh như anh, vẫn là tỉnh lại cho tôi đi, ở lại chỗ này tôi còn phải phân tâm chiếu cố anh. Lè đầu lưỡi một chút, người tuổi trẻ không dám nói thêm cái gì, vừa rồi hắn đã ăn vị đắng, tự nhiên biết bọn du côn trước mắt hung ác, mình thật đúng là không bằng người ta. Do dự một chút hắn cũng trầm giọng nói, huynh đệ yên tâm, mặc kệ cậu chịu thiệt bao nhiêu tôi khẳng định sẽ tìm về cho cậu. Không mang theo người đánh chết đám cháu trai kia tôi sẽ không là Lâm Thiên Nam. Một bên cô gái vẫn chưa có nói chuyện bỗng nhiên mở miệng nói. Tôi là Lâm Nhược Lam, cảm ơn anh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lục Duệ gật đầu, nói thật đối với cô gái tuổi không lớn này hắn quả thật có cảm giác kinh diễm, váy liền áo màu trắng, thản nhiên mà đứng, hai mắt đen huyền dường như ánh sao sáng lạn trên trời, mặt trái xoan tiêu chuẩn, khuôn mặt gần như hoàn mỹ, không thể không nói, đây là một cô gái mặc dù là ở hậu thế thời đại Internet phát triển mỹ nữ như mây cũng coi như rất đẹp. Bất quá, đối với Lục Duệ biểu hiện ra hơn 20, trên thực tế linh hồn đã hơn 30 tuổi mà nói, đối với truy cầu nữ sắc đã không có mạnh mẽ như vậy, càng nhiều là, hiếu kỳ một cô gái rõ ràng gia đình và bối cảnh tuyệt đối không phải là người bình thường, vì sao sẽ xuất hiện tại huyện Thuận An chỗ cực kỳ hẻo lánh như vậy. Ngay tại lúc này, điện thoại di động của Tất Thái Kiện lại vang lên, hắn hơi có chút sững sờ nghe điện thoại, bên tai lại vang lên tiếng gầm như sấm của ông già hắn Tất Vân Đào. Thằng khốn, mặc kệ hiện tại mày đang ở địa phương nào, lập tức chạy trở về cho lão tử. Nếu không tao đập gãy chân chó của mày, cách chương.